Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1766, chương 1766, Nguyệt Hồn Huyền Tinh Khí. Dương Vũ là thật không thể động đậy, cái này một cây trụ đều rất có lai lịch, các loại đạo vận khắc vào trong đó, tựa như là mài đao trụ, ẩn chứa cường đại sát đạo thần liên, mà lúc này hắn chứng kiến hai tôn đế cấp nhân vật kinh khủng đỏ sức. Chỉ gặp sát đế trong lúc phất tay liền có từng đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, mang theo nồng đậm sát ý bao phủ hướng về phía thiên đế. Kiếm mang không nhiều, nhưng là mỗi một kiếm đủ để phá vỡ thiên thương. Như không phải nơi này là hắn hành cung, chỉ sợ cũng đã bị cỗ lực lượng này hủy diệt đi. Thiên đế thì là bình thản không có gì lạ đánh ra thủ ấn, đem kiếm mang này ngăn cản xuống dưới, sau đó lại đi đẩy về trước xuất trưởng ấn, liền như là từng mảnh không gian đối sát đế chấn áp tới. Thiên địa phản phúc trường, đây là thiên đế tự sáng tạo thần trường, một mặt là trời, một mặt là đất, tả hữu lật qua lật lại đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Hai người võ đạo đều đã là đạt đến đăng phong tạo cực ý chí. Những lực lượng này đang điên cuồng đụng chạm, liền xem ai có thể kéo dài hơn. Sát đế là dựa vào nguyệt hình chiến văn mà có thể bộc phát sản xuất một thành thực lực. Lại thêm nơi này là địa bàn của hắn, lại có thể gia trì một thành, hết thảy phát huy ra hai thành lúc đầu thực lực. Thiên đế cũng chỉ là một đạo phân thân, cũng chỉ là ẩn chứa hắn hai ba thành chân chính thực lực. Có thể nói là ở vào lực lượng ngang nhau trình độ. Như thế liền xem bọn hắn ai đối với võ đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Mặt khác, cũng phải nhìn xem bọn hắn nội tình càng kinh khủng một chút. Sát đế không ngừng xuất thủ, càng lúc càng nhanh, sát ý vô cùng dày đặc, phảng phất muốn chu tận thiên hạ sinh linh. Mà thiên đế bốn bề yên tĩnh, một chiêu một thức công chính bình thản, có được thái sơn băng mà mặt không đổi sắc chi tư. Một trường tiếp lấy một trường liên miên bất tuyệt, càng đánh càng ổn, nửa điểm không thấy gấp. Cái này tính cách cùng hắn nữ nhi độ tiểu tinh tính cách thật sự là hoàn toàn khác biệt. Đúng là hắn loại này trầm ổn tính cách, mới có thể thấy rõ hết thảy thế công, đồng thời làm ra mạnh mẽ nhất đáp lại. Hai đại đế cấp không ngừng va chạm không ngớt, thật lâu không thể dừng lại. Dương Vũ bị trói tại cột đá phía trên, hoàn toàn không thể động đậy, mà lại những này tác động đến tới lực lượng cũng hoàn toàn vòng qua hắn, không có thương tổn đến hắn. Thái thượng cửu huyền quyết lại cho ta động, ta muốn huyền tinh khí. Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói. Thái thượng cửu huyền quyết vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Bốn phương tám hướng lực lượng điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Nhất là trên người sát đế, nguyệt hình chiến văn, phát ra lực lượng càng ngày càng cường đại, mà thế công của hắn không chỉ có không có tăng lớn, ngược lại trở nên bình ổn, lọt vào thiên đế liên tục oanh tập. Đáng chết, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Sát đế kinh quát một tiếng, rốt cục vận dụng hắn dựa vào thành danh sát kiếm, hành cung bên trong lực lượng hội tụ tại một kiếm phía trên. Cắt chém ra ngoài, một kiếm chu tận thiên hạ vạn vật, thiên đế cũng kết hợp lấy cuối cùng còn lại lực lượng. Song trưởng đồng thời vỗ ra, thiên địa ấn, rầm rập, lực lượng đang kinh ngạc bảo không ngớt, thật lâu không có tán đi. Không hổ là sát đế, đáng tiếc không tại cùng một cái thời đại. Thiên đế thở dài một cái, sau đó hướng phía Dương Vũ phương vị nhìn thoáng qua. Thân thể thời gian dần trôi qua biến mất. Tiểu tử, đem người nhục thân giao ra. Sát đế làm xong thiên đế về sau, đem Dương Vũ cầm nã đi qua quát. Sau một khắc, rất nhiều sát đạo ý chí hướng phía Dương Vũ thần đình mãnh liệt đi vào. Sát đế cùng những cái kia linh hồn thể cũng không đồng dạng. Hắn không có trực tiếp vận dụng linh hồn của mình xông đi vào, mà là lợi dụng ý chí chi lực xóa bỏ Dương Vũ linh hồn. Xóa bỏ sạch sẽ về sau, lại đoạt nhục thân không muộn. Dương Vũ trong nháy mắt như rơi cửu u địa ngục, lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong, phảng phất mình bị người ta cho chu diệt. Vạn hạnh chính là hắn thần đình bên trong hồn chuông đè lấy, bảo lưu lại ý thức của hắn, cũng cản trở phần lớn sát ý, bằng không hắn chết ngay bây giờ vảnh lên. Mà lúc này, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết không cần hắn tận lực đổi nghề, nó đã tại tự hành vận chuyển lại, đang điên cuồng hấp dẫn lấy huyền tinh khí, đều dựa vào đến gần như vậy, nó không có lý do không thôn phệ. Tại sát đế nguyệt hình chiến văn chỗ chính là một loại huyền tinh khí, xưng là nguyệt hồn huyền tinh khí, sát đế linh hồn chính là gửi ở trong đó, mà một mực không có nửa điểm suy yếu cảm giác, bằng không hắn sớm cùng cái khác linh hồn trở thành cô hồn dã quỷ, không ngừng mò mẫm quay. Nguyệt hồn huyền tinh khí bị Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp dẫn, từng sợi huyền tinh khí ra bên ngoài tiết ra, đem sát đế giật nảy mình. Hắn hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi đang hấp thu ta huyền tinh khí, thật can đảm. Giờ phút này, hắn muốn chém giết Dương Vũ quá dễ dàng, bất quá, hắn lại muốn để lại hạ Dương Vũ nhục thân, chỉ có thể tiếp tục dẫn đạo càng thêm điên cuồng sát đạo ý chí rót vào Dương Vũ thần đình ở trong đi. À, dù là có hồn chuông trấn áp, Dương Vũ cũng cảm thấy thần đình muốn bị những lực lượng này cho no bảo. Giờ khắc này, hắn thất khiếu chảy máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ, vẫn là hồn chuông tiếp tục trấn thủ lấy linh hồn của hắn cùng thần đình đạo hoa, không đến mức bị diệt mất. Dương Vũ nhất định phải phản kích, nếu không thật có khả năng bị sát đế diệt đi. U Minh băng rực nhận, hồn nhãn diệt hồn, hai loại công kích đều là nhằm vào sát đế chỗ mi tâm mà đi. Trừ cái đó ra, còn có một loại cùng loại với thôn phệ thiên phú tại bộc phát, kia là đến từ vẫn tinh huyền tinh khí, tại hắn vị tặng cảm giác tinh thiên phú. Không chỉ có thể thôn phệ, còn có thể bắn ngược ra vô số sao băng công kích. Ba loại khác biệt thiên phú đều là nhắm ngay sát đế nhược điểm mà đi. Hắn muốn lấy được nguyệt hồn huyền tinh khí, chỉ cần đưa nó tước đoạt ra, tin tưởng sát đế liền không có cái uy hiếp gì. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp sát đế cường đại, dù chỉ là linh hồn trạng thái, vẫn như cũ rất đáng sợ. Dương Vũ công kích không có dính vào hắn thời điểm, liền có sức mạnh đem những công kích này hoàn toàn phong tỏa, sinh sinh để Dương Vũ đem công kích này cho nghẹn trở về. Phốp, Dương Vũ tổn thương càng thêm tổn thương, mặc kệ là hồn nhãn, vẫn là thận hoặc là vị tạng, đều bị cái này sát đạo ý chí lực lượng cho chấn thương. Hắn tình huống biến vô cùng ác liệt, căn bản không có nửa điểm hắn phản kháng chỗ trống. May mắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vẫn còn tiếp tục động đi. Tại từng sợi nguyệt hồn huyền tinh khí không có vào thể nội thời điểm, hắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Sát đế sói mòn lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là sát đế không hổ là đỉnh cấp sinh linh, gắt gao khóa lại linh hồn, khóa lại huyền tinh khí, không cho phép lộ ra ngoài. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, sát đế vẫn cảm thấy rất bất an, rất muốn trực tiếp đem Dương Vũ cho diệt sát đi. Do dự một chút, hắn lại một lần nữa xuất thủ, sát đạo thần liên lực lượng trực tiếp xông vào Dương Vũ thể nội, làm nhục lấy nhục thể của hắn. A, Dương Vũ lại một lần nữa điên cuồng kêu lên, ngũ tạng lục phủ đều băng liệt, kinh mạch đứt gãy, nhục thân cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là muốn ngăn cản Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành. Đường Dương Vũ bị thương thành dạng này, kinh mạch bị ngăn trở về sau, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cũng xác thực dừng lại, nhưng tiên căn năng lực đang từ từ khôi phục thương thế của hắn. Đương nhiên, đây là sát đế sẽ không biết. Hắn chỉ là đang nghĩ lấy làm như thế nào đi chiếm cứ Dương Vũ thần đình ý biển. Khống chế Dương Vũ nhục thân, đường Dương Vũ đã là thoi thóp thời điểm. Hắn cảm thấy thời cơ đã đến, chờ ta khống chế ngươi nhục thân, khôi phục lại thương thế, cũng coi là có thể lại tu luyện nhiều một thế đi. Sát đế khẽ thở dài, lấy thực lực của hắn, muốn tìm một bộ nhục thân quá dễ dàng. Nhưng là, hắn không có làm như thế, thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, vì chính là muốn tìm một bộ nhất phù hợp nhục thể của hắn. Bây giờ có hai cái chuẩn bị tuyển, một cái là tại đại điện sau tiểu tử, một cái là trước mắt tiểu tử, đều đã lĩnh ngộ hắn sát đạo, mà lại đầy đủ tuổi trẻ, tiền cảnh cũng không tệ, đều có thể làm chuẩn bị tuyển. Lúc này, sát đế chỗ mi tâm nguyệt hình chiến văn hiện lên ra, ẩn chứa vô cùng tinh thuần lực lượng, đồng thời cũng dựng dục hắn bất hủ linh hồn. Đây cũng là nguyệt hồn huyền tinh khí. Cái này nguyệt hồn huyền tinh khí ngoại trừ bản thân nó có được tinh thuần lực lượng bên ngoài, lại có sát đế vô số năm qua thiên truy bách luyện võ đạo ý chí. Nghênh đón tân sinh đi, có thể trở thành bản đế nhục thân, ngươi tam sinh hữu hạnh. Sát đế thúc dục nguyệt hồn huyền tinh khí không có vào đến Dương Vũ thần đình ở trong. Dương Vũ chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hồn chuông hắn bị thôi động, hướng phía nguyệt hồn huyền tinh khí bao phủ quá khứ. A, còn có chuẩn bị ở sau, nhưng sao có thể ngăn cản được bản đế? Sát đế vẫn như cũ bình tĩnh, có bàng bạc hồn lực từ đó bộc phát, oanh tập tại hồn chuông phía trên, đem hồn chuông cưỡng ép cản lại. Dương Vũ còn là lần đầu tiên gặp gỡ biến thái như vậy linh hồn. Ngay cả hồn chuông đều không làm gì được. Hỗn độn lôi châu giết. Dương Vũ không muốn nói nhảm nhiều. Trễ bên trên một giây cũng có thể bị sát đế khống chế ở. Hỗn độn lôi châu lôi lực điên cuồng đối sát đế oanh tạc quá khứ. Lúc này, sát đế rốt cục toát ra vẻ động dung. Còn có như thế một viên lôi châu. Thủ đoạn nhỏ còn càng nhiều. Sát đế tiếp tục lợi dụng hắn cường đại lực lượng linh hồn, cưỡng ép cản trở những này lôi điện chi lực, nhưng hiển nhiên muốn ăn lực không ít. Mặc kệ là hồn chuông vẫn là hỗn độn lôi châu, đối với hắn đều có uy hiếp không nhỏ. Lực không thể mang xuống, thôn phệ tiểu tử này linh hồn. Sát đế không còn dám chần chờ, mang theo nguyệt hồn huyền tinh khí hướng phía Dương Vũ linh hồn thôn phệ mà đi. Dương Vũ linh hồn tựa như là chịu tội cừu non, căn bản bất lực đi phản kháng sát đế thôn phệ. Cứ như vậy xong đời sao? Dương Vũ vô cùng tuyệt vọng, sát đế quá cường đại, căn bản không phải trước mắt hắn đủ khả năng chống lại. Mà vào thời điểm mấu chốt này, tiên căn đã lặng yên đem hắn tổn thương kinh mạch cho chữa trị. Thái thượng cửu huyền quyết lại một lần nữa có thể vận hành. Dù là chậm một chút, nhưng cảm giác lại thật sự. Thái thượng cửu huyền quyết, nhờ vào ngươi. Dương Vũ không thèm đếm xỉa. Hắn dẫn động tiên căn tất cả lực lượng, khôi phục kinh mạch, đồng thời toàn lực vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Ngoan ngoãn trở thành ta mới một thế đi, nhục thể của ngươi sẽ vô cùng huy hoàng. Sát đế toát ra vô cùng chờ mong chi sắc nói, nhiều năm qua chờ đợi, một lần nữa thực hiện, tâm tình đúng là phi thường tốt. Ngay tại hắn đụng phải Dương Vũ trong nháy mắt, nguyệt hồn huyền tinh khí không biết nhận lấy cái gì lực lượng thôn phệ, thế mà bị tách ra lái đi, chỉ để lại linh hồn của hắn thể hoàn toàn lộ ra ngoài ra. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này còn có cái gì hoa văn sao? Sát đế không có nguyệt hồn huyền tinh khí liền không có cảm giác an toàn. Hắn muốn lại một lần nữa đoạt lại nguyệt hồn huyền tinh khí. Nhưng Dương Vũ làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Ngươi trở thành ta một bộ phận đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.